Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 309, giết người, đại ca Tam ca, các ngươi lúc nào ra? Thôi Vi nhỏ giọng cùng Thôi Kính Bình lên tiếng chào hỏi. Đầu kia Thôi Kính Bình liền đã hưng phấn nói, muội muội, ngươi tranh thủ thời gian ngồi, tới nhìn một cái này náo nhiệt, có thể dễ nhìn. So trong thôn Phan lão gia nhà lần trước mời gánh hát hát hí khúc còn muốn thật đẹp, hắn đến cùng là thiếu niên tâm tính, cuộc đời chưa hề gặp dạng này cử tử thi đấu rầm rộ. Nhất thời hưng phấn đến có chút đã quên hình, lời này lại dẫn tới người chung quanh hướng hắn ánh mắt khinh bỉ. Cái này Thôi Vi cũng có chút ngượng ngùng, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm, lão thần ở tại ngồi xuống ghế, một bộ thanh nhã cao quý diễn xuất. Như rất cao mà di thế độc lập lạnh chúc, liền ở chung quanh một đám cử tử bên trong, hắn cũng là khí chất nhất là xuất chúng lóa mắt một cái. Bên cạnh một người tuổi chừng 40, giữ lại dài ba thước cần, xuyên một thân màu xanh nhu bào, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc người hướng hắn nhìn thoáng qua. Lúc này mới hướng hắn chắp tay nói, lão phu chính là họ Mạnh, nguyên là Quảng Nguyên nhân sĩ. Không biết tiểu huynh đệ đến từ phương nào, lão phu nhìn tiểu huynh đệ nhìn không quen mặt, thế nhưng là vừa đậu cử nhân. Giữa sân cử tử bắt chuyện người không phải số ít, bị người hỏi như thế, Nhiếp Thu Nhiễm từ đầu chậm lý quay đầu đi, hướng người này lãnh đạm nhẹ gật đầu. Cái này mới nói, tại hạ họ Nhiếp, nguyên là Lâm An người, hắn cùng trước mắt cái này Mạnh cử nhân cũng không thế nào quen. Bởi vì nói vậy lúc thái độ cũng có chút lãnh lãnh đạm đạm. Cái kia Mạnh cử nhân nhưng lại lơ đễnh, có thể vào ở đến cái này Trạng Nguyên lâu, bình thường đều phải là có thân phận cử nhân, nếu là người không có phận sự, không người dẫn đầu căn bản là vào không được. Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ nhẹ nhàng liền trúng cử nhân, hoặc là trong nhà hắn thực lực hùng hậu, chính hắn đến nhà học phong ấm. Lúc này mới có thể niên kỷ nhẹ nhàng liền thành cử nhân. Hoặc là liền người này tài hoa xuất chúng, lại là hạng người kinh tài tuyệt diễm mân y mặc kệ là loại nào. Thiếu niên này đều nên có đáng giá cái vốn để kiêu ngạo. Tuổi nhỏ đắc chí, khó tránh khỏi liền khí thịnh, cái kia Mạnh cử nhân mình cũng là đối với Nhiếp Thu Nhiễm ghen tị vô cùng. Niên kỷ như thế nhẹ nhàng trúng cử nhân. Về sau có thể suy ra cho dù là người trước mắt này lần này không trúng được tiến sĩ. Nhưng hắn còn trẻ tuổi như vậy, có thể tại niên kỷ nhẹ nhàng liền trúng cử nhân, không có chỗ nào mà không phải là tài hoa xuất chúng hạng người. Về sau trừ phi hắn cam chịu, nếu không tại hắn sinh thời đậu tiến sĩ cái kia là tuyệt đối. Bởi vậy lập tức liền sinh lấy lòng định bợ chi tâm. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc mặc dù lãnh đạm, cái này Mạnh cử nhân nhưng như cũ là bất kể so sánh Nhiếp Thu Nhiễm thái độ. Cùng hắn chậm rãi bắt chuyện, một bên Thôi Vi không nói không rằng, nghe Nhiếp Thu Nhiễm cùng người nói chuyện, một bên nhưng là ăn xong rồi Nhiếp Thu Nhiễm gọi sớm một chút. Cùng Thôi Kính Bình hai người nhìn lên trên đài náo nhiệt tới. Cái kia Mạnh cử nhân lúc bắt đầu còn một mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện. Có thể thời gian lâu dài. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm niên kỷ, rất nhiều người đều đi theo bu lại. Dần dần, chung quanh người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Thậm chí cái kia vừa mới Thôi Vi tại trên bậc thang nhìn thấy thu cái kia tiểu đồng áo xanh nam. Lượng bạc trung niên nam nhân cũng bu lại, cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một trận lời nói về sau. Người kia đột nhiên chỉ vào Thôi Kính Bình chờ có người nói. Nhiếp huynh đệ, không phải trách ta nhiều lời. Ngươi hai cái này tùy thị cũng thực sự quá mức vô lễ lớn mật chút. Như thế chưa từng thuần hóa hạ nhân, Nhiếp huynh đệ vẫn là ít dùng một chút phi diệu. Hắn nói xong lời này, không đợi Nhiếp Thu Nhiễm mở miệng, lại bận bịu chỉ vào Thôi Vi. Sĩ tử phong lưu chính là nhã sự, bất quá làm thiếp thất chia thức ăn cầm khăn, lại bây giờ không có chương pháp. Ta thực sự nhìn không được Thôi Vi lúc đầu cười tủm tỉm nhìn xem trên đài những cái kia các cử. Nhân riêng phần mình dùng ra tất cả các thủ đoạn, so đấu lấy mình tài nghệ, cùng ở tiền thế tuyển tú tiết mục ngược lại rất có dị khúc cùng công chi diệu. Nhưng những người này so cũng không phải ca hát khiêu vũ chờ. mà là cầm ký thư họa chờ tứ nghệ. Thôi Vi lúc này nghe xong bị người nói thành thiếp thất. Lập tức không cười được, chỉ mình nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là thị thiếp, ta con mắt nào đều nhìn thấy. Cái kia trung niên cử nhân lạnh lùng trở về Thôi Vi một câu. Còn muốn sau đó giáo huấn Thôi Vi vài câu. Thôi Vi đã có chút chán nản, nói không ra lời. Đúng vào lúc này, ngoài khách sạn ở giữa trên đại đạo đột nhiên truyền đến từng đợt móng ngựa mở đường lúc gấp rút âm. Thanh, một trận đồng la gõ qua về sau. Một đám ước chừng 7-8 cái xuyên màu xanh trước ngực tô lại Đại Khánh Vương triều huy hoa văn. Đỉnh đầu mang lụa mỏng xanh cao quan, túc hạ xuyên tố gấm trường ngoa, sắc mặt trắng nõn người cũng đã the thé giọng nói xông qua. Trường Bình đợi tới đây, người không có phận sự, nhanh chóng nhượng bộ, cái này âm thanh sắc nhọn cực điểm tiếng vang hát đến cuối cùng lúc kéo dài một chút. Rất xa tiếng vó ngựa quá khứ, cái kia nhượng bộ để chữ còn tựa như là vang ở đám người bên tai. Hai bên đường phố người đi đường cấp tốc bắt đầu thu hồi đồ vật đến. Một bộ bối rối dị thường dáng vẻ, Trạng Nguyên lâu bên trong mọi người sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Chỉ có ngồi ở Thôi Vi bên cạnh lúc đầu cau mày muốn để trung niên nhân kia im miệng Nhiếp Thu Nhiễm. Lại là lập tức nở nụ cười. Hừ, La Huyền cẩu tặc kia, bạo ngược, thiện lộng quyền chuối, đem Ngô Hoàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả thật ghê tởm, như thế gian tạc, phải làm thiên đao vạn quả mới là. Cái kia nguyên bản quát tháo Thôi Vi làm thiếp thất trung niên nhân lập tức đứng lên đến. Cử đi chén rượu hướng trong miệng ngược lại một cái. Lại cầm bầu rượu trên bàn đổ đầy. Hướng Trạng Nguyên lâu bên trong đám người quát lớn. Chư vị huynh đài, bây giờ gian tạc đương đảo. Tiếc Ngô Hoàng bị được nhập trống bên trong. Thán Đại Khánh nguy rồi. Người này vừa nói liền dám lớn lối như vậy, Trạng Nguyên lâu bên trong rất nhiều sắc mặt người đi theo trắng đi. Nhã tọa chỗ một người mặc màu xanh sẫm cẩm bào lão già tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Lập tức đứng lên đến, ánh mắt hung ác nham hiểm, oán hận cắn răng nói. Ngu xuẩn như vậy, làm sao có thể trúng được cử nhân? Dĩ nhiên có thể vào Trạng Nguyên lâu tới, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Lúc nói chuyện nghiến răng nghiến lợi không nói, mà lại ánh mắt bên trong còn mang theo một tia sợ hãi cùng tìm vẻ sợ hãi. Nguyên bản cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi, trước đó còn nói cười tiếng gió một phái quen thuộc mấy cái lão nhân không hẹn mà cùng cách hắn xa. Một chút, người này vừa mới từng đưa 5 lượng bạc cho bây giờ phát ngôn bừa bãi trung niên nhân. Vốn định lôi kéo với hắn. Nhưng ai liệu hắn đúng là như thế một cái buông thả tính tình. Lúc này xem ra không chỉ chưa có thể lôi kéo nhân tài. Chỉ sợ còn muốn rước họa vào thân. Cho dù ai cũng biết, tốt vị sát tinh, không phải dễ trêu, quả thực là trừng mắt tất báo. Tính tình hung tàn, Nhiếp đại ca, cái này La Huyền là ai? Làm sao thanh danh rất lớn sao? Trung niên nhân kia một câu nói xong. Trạng Nguyên lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều không biết Trường Bình đợi La Huyền thanh danh người lúc này dưới tình huống như vậy. Cũng không có người nào dám mở miệng muốn hỏi, trung niên nhân kia giơ chén rượu, nhưng đáng tiếc lại không người dám cùng hắn tiếp lời. Lúc này đang cảm thấy xấu hổ vô cùng thời điểm, vừa nghe đến Thôi Vi lời này, lập tức liền lớn tiếng nói, tiểu nương tử, ngươi không biết cái này La Huyền một thân. Hắn chính là thiên hạ lớn nhất gian thần tặc tử, chính là một cái cầm quyền nhục nước hoạn quan, Khánh không nói xong. Trạng Nguyên lâu bên ngoài một thanh trường đao phá không mà đến. Thẳng tắp xẹt qua cửa sổ, thế tới không giảm phốc một tiếng liền đâm vào trung niên nhân kia đầu lâu bên trong. Trung niên nhân kia hét thảm một tiếng, a, một chút ôm đầu, con mắt trường lớn, mặt mũi tràn đầy đau đớn chi sắc. Ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới, vẫn run rẩy không thôi. Cái kia huyết lập tức phun ra ngoài. Người chung quanh thét lên, chạy trốn, trong điện quang hỏa thạch. Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay dài nhất câu, đem Thôi Vi một thanh ôm vào trong ngực hắn. Đưa tay gắt gao đưa nàng lỗ tai đầu cho che, đưa nàng khuôn mặt ấn vào bộ ngực mình ở giữa. Thôi Vi chỉ thấy một mảnh đao ảnh. kế tiếp liền nghe dựa vào lỗ tai mông lung nghe được đám người tiếng kêu thảm thiết cùng bối rối âm. Thanh, cái kia huyết bão tố đến trên bàn lúc nhẹ vang lên nàng giống như là cũng nghe đến. Không có tận mắt thấy, chỉ dựa vào thanh âm cùng tưởng tượng, dạng này càng là dọa người. Trong phòng đám người bối rối dị thường, đứng lên đến, riêng phần mình trốn tránh, trung niên nhân kia thi thể nằm ở trên bàn, con mắt còn trừng lớn, trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Không bao lâu, cổng bên cạnh một người mặc cẩm y trường bào, túc hạ đạp màu xanh trường ngoa, diện mục âm trầm một người trung niên đã hướng sải bước hướng trong khách sạn đi đến. Trên đầu của hắn buộc lên lụa mỏng xanh khảm tơ vàng trường quan. Quan trung khảm một con lớn chừng ngón cái chân châu, theo hắn đi lại ở giữa, hạt châu kia hơi rung nhẹ, trung niên nhân này ánh mắt âm xâm tại trong khách sạn đánh giá một chút. Khặc khặc cười hai tiếng, một chút liền nhìn vào gục xuống bàn cỗ thi thể kia. Cùng đang ngồi ở bên bàn dọa đến ngốc mộc ở Thôi Kính Bình huynh đệ cùng trên mặt ngậm lấy ý cười. Kéo đi Thôi Vi Nhiếp Thu Nhiễm tới, tay không cẩn thận. Liền đánh cái trượt, không ngờ xảy ra nhân mạng, nào đó thật là có lỗi với vị huynh đài này. Không biết chư vị có biết người này họ và tên, đã hại hắn, nào đó nguyện tìm vị huynh đệ kia người nhà. Hảo hảo bồi thường một hai, trung niên nhân này ánh mắt hung ác nham hiểm. Nói thật có lỗi, nhưng trên mặt vẫn còn tràn đầy ý cười, không có chút nào áy náy ý tứ. Rất nhiều biết này người thân phận người. Đều biết La Huyền thủ hạ cùng hắn tính tình giống nhau. Như là quỷ xúc, giết người không thấy máu. Nhân khẩu này bên trong nói phải bồi thường cái này chết trung niên nhân người nhà. Nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Chỉ sợ bồi thường là giả. Mà người này dõng dạc, dám vọng luận Trường Bình đợi La Huyền. Khiến cho những người này bất mãn trong lòng. Muốn giết trung niên nhân một nhà để tiết hận mới là thật. Không người biết được, trung niên nhân kia âm hiểm nở nụ cười, nhìn giữa sân mọi người đều là cấm như ve mùa đông. Không dám lên tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống ôm Thôi Vi Nhiếp Thu Nhiễm trên thân. Một bên liền nói, vừa nghe người này cùng tiểu nương tử nói chuyện, không biết phải chăng là lang quân trong ngực vị này, có thể làm cho nàng ra cùng nào đó một lời. Nếu là quen biết, còn xin tiểu nương tử chi tiết cáo chi, người này vừa nói. Một bên đem đâm vào trung niên nhân kia trên thi thể trường đao lại cho gọi ra. Trên mũi đao hãy còn chảy xuống huyết cùng hỗn hợp màu ngà sữa óc những vật này. Người này lại lơ đễnh, cầm đao tại cái kia đã không có khí tức trung niên nhân thi thể bên trên lau lau rồi mấy lần. Lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Thu Nhiễm Ân Ni, chúng ta cùng hắn vốn không quen biết. Không biết nội thị yêu cầu vì sao? Nhiếp Thu Nhiễm ngậm lấy ý cười, hỏi ngược lại người này một câu. Hắn tay thật chặt nắm ở Thôi Vi trên lưng, cảm giác được hãn nương cơ thể hơi có chút bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của hắn đi theo lập tức liền lạnh xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt này âm trầm trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân kia dẫn theo trường đao cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nửa ngày. Đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng sắc nhọn cực điểm tiếng cười đến. Thanh âm cao giống như cùng phụ nhân, không có như đám người lường trước bình thường xuất thủ hướng Nhiếp Thu Nhiễm bổ tới. Ngược lại là đem chuôi này trường đao âm vang một tiếng lại ném về mình bên eo treo không vỏ đao. Bên trong, lúc này mới hướng Nhiếp Thu Nhiễm lại cười nhẹ một tiếng. Nếu như thế, chỉ sợ là nào đó nghe lầm vậy, nào đó cho các ngươi một ngày, ngày mai lúc này, đem người này dòng họ gia tộc nói ra, nếu không, người này vừa nói xong, âm hiểm cười hai tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. PS, canh thứ ba, hy lớn danh môn y nữ đã kết thúc, một tháng cuối cùng ngày cuối cùng, thân môn nếu như thích cái này vốn có thể ném một chút phấn hồng phiếu. Cũng coi là cho quyển sách này làm viên mãn kết thúc. Nếu như chưa có xem, cũng có thể đi nhìn một cái. Sẽ không để cho thân môn thất vọng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.